Trọng sinh chi đế quốc sủng phi, chương 87, góc truyện audio.com, ánh mặt trời dần dần về tây, hai người đứng bên tảng đá, cái bóng được kéo dài trong hoa viên, càng kéo càng dài, một con chim huỵch huỵch sải cánh lướt qua phía trê y bụi hoa. Cửu điện hạ dưới ánh tà dương kim sắc nghiêng đầu nhìn đến, hiển nhiên là muốn tránh đi ánh mắt của Cố Sanh, Cố Sanh không bỏ qua. Như trước kiên trì mở miệng nói, điện hạ, ngài hiện tại đã lớn, không thể vẫn luôn giống như trước kia, ỷ vào bản thân khả ái mà muốn người khác dung túng ngài. Vừa rồi ngài như vậy nếu như bị người khác nhìn thấy. Nhìn thấy thì có thể thế nào? Cửu điện hạ chợt quay đầu lại nhìn nàng, thần sắc hiển nhiên có chút không vui, Cố Sanh nói được một nửa, bị phản ứng đột ngột như vậy suýt nữa cắn đầu lưỡi. Khí thế tự nhiên mà thấp đi, nhỏ giọng nói, ngài vừa mới, Giang Trầm Nguyệt Dương cằm, nhíu mày buông xuống ánh mắt chăm chú nhìn Cố Sanh, cây ngay không sợ chết đứng nói, vừa mới lời yêu ta ngươi, đúng vậy, ta lời yêu ta ngươi, vậy thì thế nào, Cố Sanh trợn mắt há miệng, ngửa đầu nhìn tiểu nhân cha, quả thực không thể tin được, người này là muốn nói ngang sao? Một siêu phẩm hoàng tước kim tôn ngọc quý uy chấn thiên hạ. Lén lút lời yêu ta quân quý người ta một ngụm. Hôm nay sự việc bị vạch trần. Người này còn cưỡng từ đoạt lý. Có chú ý thì đã thế nào? Cố Sanh rốt cuộc không dám cứng đối cứng. Bị người nhìn thấy cũng xác thực không thể thế nào. Muốn nàng đi nha môn kiện hoàng tước đó là không thể nào. Nói không chừng người khác còn phải đố kỵ nàng được lời yêu ta một ngụm. Mắng nàng được tiện nghi còn khoe mẽ, chỉ có thể đánh rớt hàm răng còn phải nuốt máu xuống bụng. Không phải nói có thể thế nào, Cố Sanh khẩu khí mềm mại, ấp úng nói, điện hạ ngài đầy bụng kinh luân, lễ nghi so với vi thần tinh thông nhiều lắm, chê y sách đều nói, thân là tước quý phải hành xử thế nào. Cửu điện hạ nghiêng đầu cười một tiếng, quay đầu lại ánh mắt buông xuống nhìn nàng. Như trước cây ngay không sợ chết đứng nói, người trái lại còn biết dùng đạo lý trong sách ước thúc người khác. Vậy ta liền giảng đạo lý cho ngươi theo như lời kinh thư không thể vượt giới đối với quân quý. Là căn cứ vào việc không hề ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên. Mà ta là chủ tử của ngươi, đây mới là điều kiện tiên quyết, chúng ta đầu tiên là chủ tớ, phía sau mới có phân chia quân. Tước, ngươi phải tham chiếu chính là tận hết chức trách, máu chảy đầu rơi, lúc này mới có thể ứng với bản phận của ngươi. Ta lời yêu ta ngươi một chút thì làm sao vậy? Chỉ lời yêu ta một chút thì làm sao vậy? Cố Sanh, thế nào sẽ có người vô lại như vậy? Muốn cùng tiểu nhân cha so với khẩu tài, đó là một chuyện rất không biết tự lượng sức mình. Cố Sanh nghe xong phân tích của Cửu Điện Hạ, đầu óc liền đình trệ. Suy nghĩ một hồi cảm thấy bản thân cho dù phải vào nước sôi lửa bỏng cũng không thể oán trách. Huống hồ lời yêu ta một chút xác thực không phải chuyện đại sự gì. Cửu điện hạ thấy nàng chỉ ngây ngốc mà bị thuyết phục. Lập tức dẫn nàng lên xe ngựa xuất cung, tự mình tiễn về phủ. Cố Sanh một đường đều rút vào trong sừng châu, nghĩ đạo lý để phản bác, thật vất vả mới nghĩ ra chút đạo lý. Dương mắt xem Giang Trầm Nguyệt ngồi đối diện, không chịu bỏ qua mở miệng nói. Điện hạ, vi thần vẫn là cảm thấy không thích hợp, nô tài có chức trách của nô tài. Vi thần ở trước mặt ngài chính là nô tài. Xác thực không nên xem bản thân là một quân quý thanh thanh bạch bạch. Nhưng để ngài giải sầu, cũng không phải bản phận của một nô tài nên làm, đó là chức trách của Vương Phi, cơ th yêu ta p của ngài. Vì thần chỉ có thể làm hết chức trách của một nô tài. Loại sự tình này phải làm rõ ràng một chút, Cửu điện hạ ngồi đối diện không nghĩ tới nàng còn không chịu buông tha. Chậm rãi nhắm mắt thở ra một hơi, không tình nguyện quay đầu lại, thả nhẹ ngữ khí an ủi. Ta sớm đã nói qua sẽ nạp ngươi làm TH Yota P. Coi như là L Yota một chút cũng sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ là hôm nay phụ hoàng còn đang chuẩn bị cho chiến sự cùng Phù Tang. Tạm thời tìm không ra thời cơ đề cập chuyện này. Cố Sanh hít một ngụm lãnh khí, trừng lớn đôi mắt chăm chú nhìn Cửu điện hạ, sửng sốt một hồi lâu mới vội la lên. Điện hạ, vi thần không phải bức ngài chịu trách nhiệm, chỉ là hy vọng ngài sau này đừng làm như vậy. Vi thần sau này còn phải lập gia đình. Giang Trầm Nguyệt híp song đồng, nhìn chằm chằm Cố Sanh nói. Ngươi sau này đương nhiên là người của ta. Cố Sanh K.S.I.O.T.A.P. sợ nói. Điện hạ sao ra lời ấy? Vi thần bất quá là một thư đồng ngu dốt, nào có tài đức có thể vào mắt điện hạ. Huống hồ vi thần đã đến tuổi, nên gả cho người khác rồi. Cũng đến lúc từ bỏ chức thư đồng. Giang Trầm Nguyệt nghe vậy chậm rãi ngửa ra sau, tựa ở cửa sổ xe, dường như làm nũng mà thật dài. A, một tiếng, uể oải nói, thư đồng ngốc không muốn hầu hạ ta nữa a. Cố Sanh thấy thế không khỏi có chút chua xót, vừa muốn khuyên giải vài câu, chỉ thấy tiểu nhân cha Mạnh quay đầu lại, ánh mắt khiêu khích tập trung nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, hung hăng nói, cửa cũng không có, ta sẽ không thả ngươi đi. Nhân cha, Cố Sanh một chút cũng không đau lòng nữa. Nhíu mày cãi lại, ngài thế nào có thể bá đạo như vậy? Vi thần cũng không phải cung nữ của ngài, cũng không có khế ước bán thân. Ngài không đạo lý gì không thả người. Tiểu nhân cha ở đối diện khẽ động đuôi lông mày, cười nhạo nói, ta hà tất phải nói đạo lý. Ngươi, Cố Sanh tức giận, nàng còn tưởng rằng nhắc đến chuyện rời đi. Giang Trầm Nguyệt hoặc là không muốn hoặc là phẫn nộ quở trách. Lại không nghĩ rằng người này sẽ là ngang ngược như vậy. Nếu chỉ là mắng vài câu thậm chí đá vài cước, Cố Sanh cũng coi như trả lại ân tình nàng che chở bao năm nay. Nhưng cửu điện hạ tràn đầy ý chí chiến đấu dáng vẻ đùa giỡn như vậy lại có thể khiến nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Đây là chí tôn không ai sánh bằng trong tương lai, mà Cố Sanh bất quá chỉ là một con kiếm. Nàng đâu thể nào lay chuyển được, cho dù là hai người đổi địa vị, một khi người này nghiêm túc dùng thủ đoạn, Cố Sanh cũng không xác định bản thân có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của Giang Trầm Nguyệt. Lại càng không cần nói đến tình huống hiện nay, ngài thế nào có thể khi dễ người, Cố Sanh vừa vội lại ủy khuất, tiểu ý chê y mặt Giang Trầm Nguyệt dần dần tán đi, hoang mang nhìn Cố Sanh đỏ viền mắt, hồi lâu mới mở miệng nói. Khi dễ, ngươi nghe không rõ sao? Ta sẽ cưới ngươi, đây là ân sủng, không phải khi dễ. Cố Sanh tâm loạn như ma, cố gắng chấn định, không dám nói trong lòng nàng đã có nhị điện hạ khiến cho hai người mâu thuẫn. Chỉ có thể đáp, vi thần đã sớm nói với ngài, ngài nên cưới một quân quý thật lòng yêu ngài. Ngươi không thích ta, Cố Sanh không dám nói thẳng, hỏi ngược lại, điện hạ hãy hỏi bản thân. Ngài thực sự thích vi thần sao? Hay chỉ là sai bảo thuận lợi? Đã nghĩ chiếm làm của riêng? Vi thần đã nói qua, cảm tình không thể chia sẻ cùng người bên ngoài. Nếu như điện hạ thật tình muốn cưới vi thần, ngài có thể hứa hẹn chỉ cưới một quân quý là vi thần sao? Cửu điện hạ ngây ngần, suy nghĩ chốc lát trịnh trọng nói, ta có thể sắp xếp những cơ THIOTAP khác ở tại ngoại trạch. Sẽ không để người bên ngoài cùng ngươi chia sẻ lãnh địa. Cố Sanh cười khổ lắc đầu. Ngài căn bản không rõ. Không thể chia sẻ chính là tâm của ngài. Không phải vương phủ hoặc vàng bạc tài bảo. Nếu như ái nhân của vi thần có cơ THIOTAP khác. Dù cho an trí ở ngoài kinh thành. Thậm chí là ở bên kia bỉ ngạn. Đều là đâm dao vào lòng vi thần. Khiến vi thần một khắc cũng sống không nổi. Giang Trầm Nguyệt nhấc chân dài, bình tĩnh nhìn Cố Sanh, hít sâu một hơi, nghi hoặc nói, ngươi thế nào sẽ có yêu cầu cổ quái như vậy? Hoàng tước thân cư địa vị cao, cơ THIOTAP đông đảo, cho dù là thấp nhất trong quý tộc cũng là như thế. Một quân quý gả cho tước quý không phải như bình thường. Đây đều là xu hướng dĩ nhiên, Cố Sanh lắc đầu, thản nhiên nói. Vì muốn trèo cao với tới hoàng tước mà cam tâm tình nguyện cùng người bên ngoài chia sẻ phu quân sao? Vi thần không có dã tâm đó, chỉ nguyện gả cho một người có thể thỏa mãn yêu cầu cổ quái của mình. Sẽ không làm lỡ điện hạ cùng cơ THIOTAP khác ân ái. Vừa dứt lời, xe ngựa dần dần dừng lại, sa phu bên ngoài cao giọng thông báo một tiếng, Cố Sanh không nói thêm nữa. Gật đầu từ biệt cùng cửu điện hạ, xoay người xuống xe ngựa. Giang Trầm Nguyệt cũng theo sau xuống xe, nhìn thấy Cố Sanh đưa lưng về phía mình sững sờ ở trước cửa. Liền mở miệng hỏi nói, làm sao vậy? Cố Sanh thẳng đến xuống xe mới nhớ đến Cửu Điện Hạ còn không rõ chuyện nàng đã dọn đi nơi khác. Lúc này nàng ngẩng đầu nhìn Cố Phủ, trong lòng có bồn chồn một chút, chỉ trả lời, sắc trời đã chậm, Điện Hạ hay là nhanh quay về đi. Gã sai vặt trước cửa Cố Phủ thấy Cố Sanh, cả yêu ta sĩ động vạn phần hướng trong phủ báo tin. Tam tiểu thư hồi phủ rồi, tam tiểu thư hồi phủ rồi. Cửu Điện Hạ tiến lên hai bước, nghiêng đầu nhìn Cố Sanh nghi hoặc nói. Hắn ca yêu ta sĩ động cái gì? Người đã thật lâu không về nhà. Cố Sanh trong lòng lột bột, người này thế nào một đoán một chuẩn. Cố Sanh không biết trả lời thế nào. Lại rất sợ Cố lão gia sau một khắc sẽ ca yêu ta sĩ động vạn phần chạy đến nghênh tiếp. Chỉ đành kiên trì đi đến trước cửa, làm bộ muốn vào phủ quay đầu lại thúc du xê. Điện hạ hay là mau hồi cung đi, không cần tiễn vi thần. Giang Trầm Nguyệt càng thêm hồ nghi, tiến lên hai bước đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt buông xuống thấp giọng hỏi, rốt cục xảy ra chuyện gì? Cố Sanh nghe trong phủ một trận xôn xao, mắt thấy Cố lão gia dẫn theo vạt áo ra bên ngoài. Nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhấc chân muốn chạy, lại bị Giang Trầm Nguyệt nắm lấy cổ tay, ngươi muốn đi chỗ nào? Giang Trầm Nguyệt không hiểu ra sao nhìn nàng, Cố Sanh nhìn thoáng qua Cố lão gia đang từ trong phủ chạy vội ra. Gấp đến có chút run lên, Giang Trầm Nguyệt cho rằng nàng sợ những người đó. Lập tức khoát tay, hướng những người trong phủ ra hiệu, nghiêng đầu trầm giọng mệnh lệnh cho Cố lão gia cùng một đám hạ nhân. Trở lại, đóng cửa lại, Cố Sanh, thái độ này còn muốn cưới khuê nữ của người ta. Cửu Điện Hạ thực sự là không gì kiêng kỵ, Giang Hàm cho dù biết ân oán giữa Cố Sanh cùng Cố lão gia, đều chưa từng dám nói chuyện với nhạc phụ tương lai như vậy. Cố lão gia ngẩng đầu nhìn qua, hấp một ngụm lãnh khí, bị khuôn mặt xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi của người đó cả kinh ngây người. Còn muốn hỏi đã nhìn thấy bên hông người đó đeo văn tú bàn long. Trong lòng lập tức đoán ra 7-8 phần. Biết không thể trêu vào, Cố lão gia vội vàng lên tiếng nhận mệnh Cửu Điện Hạ. Bảo hạ nhân trở vào phủ, quy củ đóng cửa lại, Cố Sanh thấy người rời khỏi, lúc này mới thoáng an tâm, nhưng ngẩng đầu xem Cửu Điện Hạ, như cũ chẳng biết như thế nào cho phải, chỉ đành nói quanh co, vi thần phải trở về. Giang Trầm Nguyệt gật đầu, bình tĩnh nói, quay về chỗ nào, ta tiễn ngươi. Cố Sanh trong lòng lạnh lẽo, người này hiển nhiên đã nhận định nàng không còn ở Cố phủ nữa. Thực sự có đôi khi nàng đặc biệt sùng bái đầu óc của tiểu nhân cha. Có đôi khi lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tỷ như hiện tại, trong lòng Cố Sanh lại suy nghĩ, phát hiện chuyện này nếu như nàng không thẳng thắn, Cửu Điện Hạ hướng thuộc hạ hô hai chữ điều tra vậy nàng liền không chỗ che giấu nữa. Còn không bằng thẳng thắn được khoan hồng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Cố Sanh ngẩng đầu thản nhiên nói. Điện hạ, trong nhà vi thần di nương cùng mẫu thân không hợp nhau. Suốt ngày huyên náo, gần đây đã theo mẫu thân dọn đến nơi khác. Giang Trầm Nguyệt lộ vẻ kinh hoàng, tựa hồ sợ Cố Sanh khổ sở, cũng không lập tức hỏi. Chỉ gật đầu khiến nàng cùng Sa Phu nói địa điểm mới. Lên xe tiếp tục đi đường, lúc Cố Sanh nói địa chỉ, Cửu Điện Hạ ở bên cạnh nghe vào trong tai, lúc lên xe còn đang suy nghĩ, dường như nhị tỷ đã ở con phố đó mua một ngoại trạch. Ở quá gần nhị tỷ sẽ không an toàn, Cửu Điện Hạ đang suy nghĩ muốn cho Cố Sanh rời đến ngoại trạch của mình. Không bao lâu liền đến nơi, vén mảnh xe liền sửng sốt, thị vệ thủ ngoài cửa thế nào lại nhìn quen mắt như vậy? Đây không phải thuộc hạ của nhị tỷ sao? Xe ngựa dừng lại, Cửu Điện Hạ nhảy xuống trước, quan sát xung quanh một phen, xác định đây là ngoại trạch của nhị tỷ không sai. Cố Sanh theo sau xuống xe, đứng phía sau gọi, Điện Hạ. Giang Trầm Nguyệt quay đầu, nhíu mày trầm mặc nhìn nàng, không giống như phẫn nộ, trong ánh mắt có tuyệt vọng Cố Sanh chưa bao giờ gặp qua. hai người cách một khoảng rất xa. Xa xa đối diện, trong đôi thiền đồng phản chiếu kim sắc mỹ lệ của ánh tà dương. Vô cùng trong suốt, người ở tại ngoại trạch của nhị tỷ. Cố Sanh gật đầu nói. Ta cùng mẫu thân nhất thời tìm không được nơi ở, nhờ có nhị điện hạ tạm thời thu nhận. Đôi mắt Giang Trầm Nguyệt khẽ buông xuống. Nét mặt vô hỉ vô nộ. Hồi lâu khẽ cười một tiếng. Dường như tự giễu nhẹ giọng nói. Ngươi từ chối hôn sự chỉ là đùa giỡn đúng không? Trong lòng Cố Sanh run lên, ngẩng đầu, chỉ thấy Cửu Điện Hạ mặt không biểu tình đi đến, trực tiếp lách qua nàng, bước lên xe ngựa, trong nháy mắt lướt qua nhau. Nàng nghe Giang Trầm Nguyệt không mang theo một tia tâm tình mà nói. Hôm nay là ta thất lễ, Cố Sanh kinh ngạc đứng tại chỗ, cho đến khi xe ngựa ù ù rời khỏi, vừa rồi còn đanh đá đùa giỡn lưu manh. Giờ khắc này liền dễ dàng thả tay, so với trong tưởng tượng dễ dàng nhiều lắm, khiến người ta nhất thời không lấy lại tinh thần. Cách chương.